Bất Hủ Thần Vương, chương 913, 913, Thương Khung Vấn Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đi vào Tổ Thần Sơn sau đó, Nhâm Thương Khung mới phát hiện mình nhỏ bé. Coi như này một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Thật sự không đáng giá được nhắc tới. Mà hắn vốn là vẫn cho rằng thần vương cấp cường giả dĩ nhiên đại biểu cao nhất áo nghĩa đạo và lý. Lại bị hết thảy trước mắt đơn giản đánh nát. Đây là một cái toàn bộ thế giới mới. Tất cả đạo và lý khởi nguyên địa phương. Cũng là ngàn vạn pháp tắc nguyên thủy nhất mới diễn sinh chi nguyên. Nhâm Thương Khung thành khẩn lãnh giáo. Tự là hy vọng có thể có cảm giác ngộ. Tổ thần Sơn chủ nhân cũng không trực tiếp thay Nhâm Thương Khung giải thích nghi hoặc. Mà là ung dung nói ra. Thoạt nhìn, vũ trụ mênh mông vô cùng. Thai nghén sinh mệnh tinh cầu. Chính là vạn vật người mẹ. Vô luận là pháp tắc vẫn là trật tự đều bao trùm cao hơn hết. Kỳ thật, đây chỉ là người một cái phiến diện xem mà thôi. Theo vũ trụ sinh ra đời bắt đầu. Có thể khám phá trong đó bản nguyên ý nghĩa người. Thật sự ít chi rất ít. Nhâm Thương Khung hô hấp trì trệ. Đối phương bất quá giải rác mấy lời. Trong đó bao hàm lượng tin tức thật sự quá lớn. Dựa theo lối nói của hắn. Chẳng lẽ vũ trụ còn không phải trật tự cùng pháp tắc tìm tòi nghiên cứu trọng điểm. Lão Phu dốc cả một đời. Tại sáng tạo cùng hoàn thiện Tổ Thần Sơn đồng thời. Đã ở tìm kiếm lấy pháp tắc cao nhất áo nghĩa. Thế nhưng mà, cho đến tận này, nhưng vẫn không thể hoàn toàn nhìn thấu. Mỗi lần cảm chỉ là tại cánh cửa vị trí bồi hồi. Cự ly này cuối cùng nhất khoảng cách rất gần. Dễ như trở bàn tay. Lại vô pháp chính thức nhập môn. 3000 đại thế giới. 3000 tiểu thế giới. Vũ trụ diễn biến vô cùng. Nhưng ai có thể nói được rõ ràng vũ trụ liền là 3000 đại thế giới. Có lẽ cái này 3000 đại thế giới cũng chỉ là trong vũ trụ một cái tiểu thế giới. Cao thấp tứ phương viết vũ, từ cổ chí kim viết trụ, vũ trụ liền là thời không. Đối với cái này, mặc dù là ta cũng không dám nói đã thăm dò đến cứu cực. Hư không lướt ngang, bay trên trời, hủy diệt tinh cầu, những năng lực này nhìn như siêu việt tầm thường linh thể, là một loại trên thực lực phân chia. Nhưng là, trong mắt của ta, lại hoàn toàn không đủ. Thần sở dĩ vì thần, thực sự không phải là bởi vì trên thực lực xuất chúng, mà là đã có được thăm dò vô tận vũ trụ tư cách. Có lẽ, loại này thăm dò, mới được là thần mị lực chỗ. Nhâm Thương Khung lặng lẽ nghe, nội tâm nhưng lại nhấc lên sóng biển ngập trời. Đối phương ngôn ngữ ẩn chứa rất lớn đạo và lý, có tính lẫn lộn rất lớn. Cơ hồ đẩy ngã tất cả tu luyện người nhận thức. Tại tu sĩ xem ra, thần vương cơ hồ liền là tu luyện cuối. Dù sao, tại thần vương trên vị trí, động có thể hủy diệt tinh cầu. Diệt sát đếm bằng ức sinh mạng thể giống như run lẩy bẩy, tay giống như nhẹ nhõm. Loại này sức mạnh mang tính hủy diệt. Có ai không hâm mộ? Có ai dám không phục tòng? Thần vương bản thân, tại tu sĩ xem ra. Cơ hồ liền là chúa tể mà tồn tại. Dưới trời sao, tổng cộng mới có thể sinh ra đời bao nhiêu cái thần vương. Bất quá nghe Tổ Thần Sơn chủ nhân nói như vậy, thần vương cụ bị năng lực, tựa hồ cũng đại biểu không được vũ trụ trí cao chân ý, cũng không gọi được là cứu cực lực lượng. Càng làm cho Nhâm Thương Khung trong nội tâm khiếp sợ là, dựa theo lối nói của hắn, này vũ trụ tựa hồ thực sự không phải là một cái cố định thời không, mà là vô cùng vô tận thời không. Vũ trụ bên ngoài nhưng có vũ trụ ở trong đều là vũ trụ. Thuyết pháp này, tuyệt đối là có tính lẫn lộn đấy. Loại này phán đoán suy luận do bất kỳ một cái nào cường giả. Mặc dù là thần vương nói ra, chỉ sợ sẽ gặp những người khác giễu cợt. Dù sao, pháp tắc cùng trật tự nhìn như cao thâm mạt chắc. Nhưng mọi người là tử thủ một cái đạo lý đấy. Chí cao pháp tắc phá vỡ, sẽ cho người lâm vào trong khủng hoảng. Trừ phi, người có hoàn toàn mới hoàn chỉnh chứng cớ để chứng minh đây hết thảy. Có thể được đến phần lớn người thừa nhận. Loại này hoàn toàn mới đạo lý mới có thể đà đảo cố hữu nhận thức. Trở thành một loại mới đích tiêu chuẩn cùng pháp tắc. bằng không mà nói, này trong con mắt của mọi người, bất quá là cái đầm rồng hang hổ chê cười mà thôi. Bất quá, tổ thần sơn thế nhưng mà hết thảy vũ trụ trật tự cùng pháp tắc nơi phát nguyên. Mà tổ thần sơn chủ nhân chính là chỗ này chút ít pháp tắc chế định người. Là không hơn không kém tổ thần. Nếu như do hắn nhắc tới ra nghi vấn cùng suy đoán, lại có ai có thể phản bác? Mọi người thường dùng 3.000 tiểu thế giới cùng 3.000 đại thế giới đến khái quát vũ trụ ở trong ảo diệu. Nhưng đó là căn cứ vào mọi người đối với vũ trụ có thể bao dung hết thảy. Vĩnh viễn không cuối cố hữu nhận thức. Ngày nay, tổ thần đưa ra, vũ trụ có lẽ cũng là này 3.000 đại thế giới một bộ phận. Nhâm Thương Khung không biết vũ trụ có tính không là 3.000 đại thế giới một trong. Nhưng là hắn đã thập phần bội phục tổ thần có thể đả đảo dũng khí của mình. Chính là bởi vì có như vậy mình phủ định tinh thần. Chúng sinh mới có lấy tích cực hướng lên. Không ngừng siêu việt năng lực của mình. Không thể không nói. Nhâm Thương Khung xem như triệt triệt để bị một bài học. Được lợi rất nhiều. Ta nói những này, kỳ thật cũng là một loại lực lượng. Là thăm dò lực lượng. Người lĩnh ngộ cùng thăm dò năng lực. Lỗi nặng hết thảy, không có năng lực lĩnh ngộ, bất kỳ tu hành đều là nói suông. Người có thể đủ ngắn ngủn hơn 10 năm đạt tới thần vương cảnh giới. Mặc dù khẳng định có đại cơ duyên cùng đại khí vận phù hộ, nhưng là lực lĩnh ngộ khẳng định chiếm cứ rất lớn một bộ phận tác dụng chủ đạo. Điểm ấy, người thì không cách nào phủ nhận. Nhâm Thương Khung yên lặng gật đầu. Mặc dù nói bắt đầu tựa hồ có chút mèo khen mèo dài đuôi hiểm nghi, nhưng là của hắn năng lực lĩnh ngộ hoàn toàn chính xác siêu quần. Nếu như nói sống lại giai đoạn trước, những cái được gọi là kinh nghiệm có thể giúp trước mình không ít việc. Như vậy mình tu luyện tới yêu kiếp bộc phát sau hết thảy đều là không biết lĩnh vực. Xác thực thêm nữa, dựa vào là hắn lực lĩnh ngộ, không có cái này hơn người năng lực lĩnh ngộ. Mặc dù mình có thượng cổ tứ đại thần điển toàn bộ nơi tay, nhưng cũng không cách nào chính thức nhìn trộm thiên đạo chân ý đấy. Như lời ngươi nói có thể lập tức phát ra tác dụng lực lượng, tổ thần sơn xác thực không có. Nhưng là, nơi này có là tâm thế giới pháp môn tu luyện. Chỉ có tâm thần cường đại, mới có thể không rơi vào luân hồi, thành là chính thức vĩnh sinh bất hủ. Cái này cái pháp môn tu luyện, người nguyện ý học tập sao? Nhâm Thương Khung nghe vậy lập tức mừng rỡ. Cung kính nói. Như được tổ thần tiền bối ban cho pháp môn. Đó là vãn bối thiên đại phúc duyên. Cái tin tức tốt này, không thể nghi ngờ đồng đẳng với trời sập. Thoáng cái liền đem Nhâm Thương Khung nện choáng luôn. Thốt ra lời này lối ra sau đó, Nhâm Thương Khung cũng cảm giác ánh mắt hoa lên. Trước mặt tràng cảnh lập tức chuyển biến. Bốn phía một mảnh vụ mông mông, giống như cho giống như bạch, giống như là một mảnh vô tận hỗn độn. Trước mắt hỗn độn khí, cùng Nhâm Thương Khung tại Thu Thị nhất mạch võ trong tháp thấy tương tự. Đã có chỗ bất đồng, bởi vì trước mặt những này hỗn độn khí, nhìn về phía trên muốn càng thêm tinh thuần càng thêm huyền diệu. Có một loại rất khó hình dung cảm giác, tựa hồ có sinh mệnh bình thường, rồi đột nhiên. Một đạo bạch sắc quang mang theo này hỗn độn khí trong bắn đi ra. Biến ảo trở thành một loài người bộ dáng. Một cổ bàng bạc uy nghiêm khí tức. Giống như là cái ép không được quân chủ oai. Theo hào quang màu trắng kia trong bắn ra. Làm cho tâm thần người đều kinh. Không dám chút nào sinh ra nửa điểm tiết độc ý niệm trong đầu. Nhâm Thương Khung cẩn thận. Tiểu tâm rực rực khoanh tay. Tổ thần tiền bối. Nhân hình nọ chùm sáng bên trong, căn bản là không có cách nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo. Mà lại Nhâm Thương Khung cũng không có lớn mật đến lợi dùng thần niệm đi tìm tòi hư thực. Động tác của mình biểu lộ đúng mức chính là biểu hiện ra một cái vãn bối đối với trưởng bối tôn sùng cùng lòng kính sợ. Người trẻ tuổi, người không cần câu nệ hậu thế tục lễ nghi, dụng cụ, chúng sinh đều ngang hàng. Người ta trong lúc đó không có trưởng ấu chi phân, nếu như lấy bằng hữu chi lễ ở chung, có lẽ càng thêm phù hợp. Giải rác mấy lời, lại kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Cái này không gì làm không được tổ thần, làm cho người ta một cách tự nhiên mà sinh ra cảm giác thân cận. Tựa hồ có loại không thể chống cự ma lực. Bất quá, hắn càng là như vậy hiền hòa, nhưng lại để cho Nhâm Thương Khung càng phát ra sinh lòng sùng kính. Ai, sống năm đếm quá dài, kỳ thật cũng không phải là một chuyện tốt. Trừ mình ra đã hồ đồ đến quên mình sống bao nhiêu năm. Không có bằng hữu thân nhân, kỳ thật cũng là một kiện tương đương bi ai sự tình. Mấy trăm vạn năm, ta đây mới gặp một cái có thể mở ra tổ thần sơn chi môn người. Lời nói trong lúc đó không khỏi có chút rong dài. Nếu là có cái gì không đến địa phương, là hơn nhiều thông cảm thoáng một phát ta lão già này từ tâm tình đi. Nhâm Thương Khung cười nhạt một tiếng. Tiền bối chính là đại đạo hiền giả. Ngài nói lời càng là đại biểu pháp tắc trật tự cảnh giới cao nhất. Người bình thường, căn bản không có khả năng có như vậy phúc phận lắng nghe tiền bối dạy bảo. Như chăm chú nói đến, vẫn là vãn bối đã kiếm được. Ha ha ha, người trẻ tuổi kia, ngược lại là rất có ý tứ. Lại để cho lão phu rất có tương kiến hận muộn cảm giác. Tổ thần thân ảnh của lắc lư, nhìn về phía trên thập phần vui sướng. Lão phu sống thời gian quá dài, mà ngay cả thân thể tiêu tan đều có vô số lần rồi. Chỉ có thần thức bất diệt, giống như là cô hồn dã quỷ bình thường năm tháng khá dài. Kỳ thật thống khổ nhất là này khó có thể giải quyết cô độc. Cho nên, ưa thích cầm lấy từng cái đến đây tổ thần sơn người này nói chút ít lời nói. Bởi vì, ta không biết lần sau tổ thần sơn khách đến thăm, lại phải là bao nhiêu vạn năm sau đó. Thở dài một tiếng, lại nói lấy hết thế gian tang thương. Mỗi người đều truy cầu vĩnh sinh, nhưng lại không biết sống quá lâu. Kỳ thật cũng là một vướng víu. Thân nhân bằng hữu đều nhất chết đi. Chỉ có mình thưởng thức này vô tận cô độc. Vừa mới, vãn bối tại đây có không ít vấn đề. Chứng muốn hướng tiền bối thỉnh giáo một ít. Nhâm Thương Khung chớp mắt, mỉm cười nói. Được, lão phu nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tổ thần có chút hăng hái địa ngồi xếp bằng tại trong hư không. Quanh thân tản ra ánh sáng nhu hòa. Có thể có cơ hội hướng tổ thần lãnh giáo. Nhâm Thương Khung biết mình yêu cầu vấn đề quyết không thể quá nhỏ bé lộ ra. Mà tự mình nghĩ hỏi. Tuyệt đối là mình muốn biết nhất đấy. Hắng giọng một cái. Nhâm Thương Khung dẫn đầu đập ra bản thân vấn đề thứ nhất. Tiền bối, vãn bối vấn đề thứ nhất là, cái gì là đạo? Cái gì là đạo? Đây cơ hồ tại người tu luyện xem ra, là nhất vấn đề trụ cột. Đạo là lực lượng, đạo là thế giới vạn vật vận chuyển bản nguyên. Một âm một dương, âm dương giao hợp, mới có thể sinh ra đời vạn vật. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật. Những đạo lý này, cơ hồ đã trở thành cố hữu nhận thức, cũng là tất cả tu luyện không thể thoát ly quy tắc. Đưa ra cái vấn đề này Nhâm Thương Khung, giống như là sơ bộ liên quan đến tu luyện trẻ em đi học. Mang theo ham học hỏi như khát thần sắc, nhìn như đơn giản nhất dễ hiểu vấn đề, nhưng lại hắn muốn biết nhất rõ ràng sự tình. Thật cao hứng ngươi có thể đủ hỏi vấn đề này. Bởi vì này chứng minh ngươi có phản pháp quy chân ngược dòng tìm hiểu bản nguyên dũng khí. Có đôi khi, nghi vấn mới có thể khiến người đi phát hiện mới đích sự vật. Nếu như hết thảy đều là đã hình thành thì không thay đổi đấy. Như vậy lịch sử cuối cùng rồi sẽ rút lui. Tổ thần chậm rãi nói. Trong mắt của ta, đạo rất đơn giản. Cái kia chính là một con đường. Đạo, vũ trụ đại đạo. Đại đạo vô tự chính là tự động. Còn đây là đạo ấy mà. Trật tự là đường. Chở khách lấy nhân loại tu hành. Chỉ có điều. Mỗi người đạo tâm bất đồng. Chịu tải con đường cũng bất đồng. Cái này mới có tu luyện cao thấp có khác. Cách chương.